Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1332, Huyết Ma. Sau đó chính là vị kia yêu Sơn đứng đầu bà ngoại. Diệp Thiếu Dương chưa thấy qua cái này lão yêu tinh, nhưng chỉ là nghe lai lịch của nàng, liền có thể xác định, đây là một cái biến thái cấp đối thủ. Thực lực thậm chí không kém Cửu Vĩ Thiên Hồ. May mắn, bên này ấy hữu Đạo Phong xuất đầu. Hôm nay Đạo Phong, tu vi so với trước đây lại thâm hậu rất nhiều. Diệp Thiếu Dương không xác định hắn có phải hay không lão kia yêu tinh đối thủ. Nhưng nếu như một lòng phòng thủ, chống đỡ một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Nghiễm Tông Thiên Sư làm khống trận pháp, suy yếu Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu lực, thẳng đến có thể thu phục. Đối với hắn một cái tu luyện nghìn năm đạo môn tông sư mà nói, khống chế loại tràng diện này hoàn toàn không thành vấn đề. Lớn nhất không xác định nhân tố liền tại chính mình nơi đây. Trong mộng coi chừng Cửu Vĩ Thiên Hồ, phòng ngừa nàng tránh thoát mộng cảnh, cái này nhiệm vụ nhìn qua không khó. Bất quá Diệp Thiếu Dương luôn cảm giác tâm lý có điểm chột ra, lòng tin không đủ bộ dạng. Bất quá là Thanh Tiểu Tuệ, cũng chỉ có thể liều mạng thanh này. Thường định hết những chi tiết này sau đó, Diệp Thiếu Dương nhớ tới Bạch Vô Thường nói với tự mình chuyện, làm cho Tiểu Thanh đám người nói một lần, khiến Tiểu Thanh đi trước âm ti tìm quả cam. Tiểu Thanh đối với trở về âm ti chức vị không có ý tưởng gì. Bất quá nếu Diệp Thiếu Dương yêu cầu, hắn cũng không phản đối, chỉ là kiên trì muốn đang giúp hắn đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ sau đó mới đi. Diệp Thiếu Dương cũng không nói, còn có Lưỡng Thiên Tài đến đêm trăng tròn, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể ở chỗ này thượng hai ngày. Vì vậy mang theo dưa dưa trở lại, Nghiễm Tông Thiên Sư lo lắng Cửu Vĩ Thiên Hồ sẽ ở dưới chân núi coi chừng, tiễn bọn họ xuống núi. Kết quả trên đường cũng không có gặp phải cản đường, thuận lợi trở lại thế giới hiện thật. Tivi còn không có quan, đang ở bày đặt một cái cổ trang kịch. Dưa dưa lập tức tràn đầy phấn khởi nhìn. Diệp Thiếu Dương đi trong tủ lạnh cầm một bình Pepsi, tọa ở trên ghế salon, từ dưa dưa trong tay đoạt lấy điều khiển từ xa. Vỗ Shizun, hỏi dưa dưa, ngươi cảm thấy chuyện này có thể thành công sao? Vì sao không thể? Dưa dưa kinh ngạc phản vấn. Đối thủ thế nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ a, còn có một cái cùng với nàng đồng dạng biến thái lão yêu. Dưa dưa nói, như thế nào? Chúng ta bên này tên cướp cũng không ít a. Lão đại ta cảm thấy phải ngươi nên ngẫm lại. Giả như thực sự thu phục Cửu Vĩ Hồ, ngươi xử trí như thế nào nàng? Diệp Thiếu Dương cau mày nói, cái gì xử trí như thế nào? Diệt nàng, hồn phách phát hướng âm ti là được. Kiều Bì xinh đẹp như vậy, ngươi bỏ được sao? Dưa dưa thiêu thiêu mi mau. Còn bà nó, ngươi đây là ý gì? Hắc hắc, lão đại, không bằng ngươi đem nàng thu làm yêu người hầu đi. Sát, thu Cửu Vĩ Thiên Hồ làm yêu quái người hầu. Diệp Thiếu Dương lúc này nói ra, ngươi là điên sao? Thu nàng làm yêu quái người hầu, sau đó đấu pháp, ta còn có cơ hội động thủ sao? Nàng lộ diện một cái gì ác quỷ nghiêm ngặt, yêu còn không mau bỏ trốn mất dạng. Dưa dưa nói, đúng vậy, như vậy có cái gì không tốt? Diệp Thiếu Dương tại chỗ kẹt, trong đầu huyễn muốn mình một chút đang cùng người đấu pháp lúc, trực tiếp triệu hồi ra Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đối phương cái loại này khiếp sợ tới cực điểm xu thế, đích thật là lại giả vờ cool lại phong cách a. Bất quá nghĩ lại, tự giễu cười cười, loại này không khả năng phát sinh sự tình, cũng chỉ có ngẫm lại toán. Trở lại gian phòng của mình, Diệp Thiếu Dương trước cho thật cao gọi điện thoại, kết quả đả thông. Ở trong điện thoại Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói một lần. Thật cao nghe rất là hưng phấn, đáng tiếc cách quá xa, nàng không có cách nào khác trước đến giúp đỡ. không thể làm gì khác hơn là dặn Diệp Thiếu Dương nhất định phải cẩn thận. Các loại bắt được huyết bồ đề sau đó lập tức nói cho nàng biết. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lại cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại. Dãy số đều thông qua đi. Đột nhiên lại buông tha. Nếu để cho nàng biết tình huống, nhất định sẽ lo lắng cho mình. Nói không chừng còn phải chạy về đến giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương quyết định vẫn là sự tình hoàn thành sau đó. Lại nói cho nàng, lưỡng ngày, đảo mắt đã qua, vào một ngày buổi trưa, Lâm Tam Sinh từ Sơn Hà xã Tắc Đồ đi ra, tiếp Diệp Thiếu Dương cùng Dưa Dưa đi vào. Sơn Hà xã Tắc Đồ trong, đang là đêm khuya, một luân gian minh nguyệt treo ở trên trời, cùng thế giới chân thật so sánh với. Nơi đây không có gì ô nhiễm không khí, bầu trời sạch sẽ phảng phất bị người lau qua, mỗi một vì sao đều thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Ba người một đường lên núi, tiến nhập Thanh Phong quán, Diệp Thiếu Dương chứng kiến trên đỉnh núi khắp nơi treo đèn lồng, cắm rất đa dụng cỏ tranh chát thành người, nét mặt đều dán một trương linh phù. Vì vậy hỏi Lâm Tam Sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là ta sư phụ làm cho, những cỏ này bên trong cơ thể đều bị rót vào một linh khí. Dùng linh phù dán sát vào, tránh cho tiết ra ngoài. Một ngày có âm khí phất qua, linh phù sẽ bị kích hoạt. Ngự sử thảo nhân thi triển ra đơn giản một chút pháp thuật, dùng tới dọa đối phương. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, có cái gì tốt hù dọa, những thứ này lại không dùng được. Lâm Tam Sinh cười nói, sơn môn hữu đạo pháp cấm chế, cũng không thể một cái đã bị công phá, tà vật ở bên ngoài, cũng không nhìn thấy tình huống trên núi, chỉ biết nhận thấy được có người ở làm phép ngăn cản. Khẳng định cho là chúng ta chủ lực đều ở trên núi, cũng sẽ không lại tấn công xong đi, cái này gọi là không thành kế. Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói như thế, mới chính thức phục, những cỏ này người, chính là khiến tới trước tà vật, Nghiễm Tông Thiên Sư mang theo một dạng đệ tử. Còn có mình quỷ bộc yêu người hầu, cũng đứng ở Thanh Phong quán ngoài cửa trên đạo trường. Đạo Phong cũng ở, Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người chào hỏi, sau đó cùng Đạo Phong đứng chung một chỗ. Hồ Yêu Bái Nguyệt sẽ ở giờ tí canh ba bắt đầu. Duy thì liên tục nửa canh giờ. Quá trình này là nàng thổ nạp điểm tới hạn. Tu vi có thể so với bình thường giảm yếu rất nhiều. Đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Nghiễm Tông Thiên Sư đang làm sau cùng giải thích. Đến lúc đó, Thiếu Dương cùng Đạo Phong cùng nhau tiến lên. Đem ác mộng phù một dạng phù thiếp trên trán cửu vĩ hồ. Sau đó dựa theo ta truyền thụ ngươi pháp môn, đem cửu vĩ hồ linh hồn kéo vào mộng cảnh. Đến lúc đó, bà ngoại nhất định sẽ phát giác dị thường, đến đây quấy ta làm phép. Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch hành sự. Thiếu Dương ngươi muốn tâm vô bàng vụ, cái gì khác tình huống cũng không nhất định hỏi đến. Ta coi như nghĩ tới hỏi, cũng có tinh lực như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhìn Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, đối với sư huynh, cung tử vì sao chưa có tới? Có nàng hỗ trợ, người cũng có thể nhiều một phần thắng. Nàng tự nhiên có chuyện khác. Đạo Phong chỉ nói một câu như vậy, liền không giải thích nữa. Ở trên núi ngây người chừng một khắc đồng hồ, theo Nghiễm Tông Thiên Sư ra lệnh một tiếng, đoàn người hạo hạo đáng đáng xuống núi. Đi trước bà ngoại chiếm lĩnh Yêu Sơn đi. Đêm khuya Yêu Sơn thượng vô cùng vắng vẻ, khắp nơi treo màu xanh biếc quỷ đăng lồng, u quang bốn phía, chỉ là nhìn qua liền làm cho một loại phim kịch dị cảm giác đè nén. Nghiễm Tông Thiên Sư khiến đoàn người dừng lại, đối với Lâm Tam Sinh dặn vài câu, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong cùng nhau đi vòng qua Yêu Sơn mặt trái đi. Đây cũng là hắn sáng sớm liền cân nhắc hảo kế hoạch. Yêu Sơn trên dưới, đề phòng xâm nghiêm, muốn một hơi thở xông đến sơn thượng, ít khả năng, một ngày khiến bà ngoại phát hiện,